Đan Võ Thần Tôn, chương 616, phản bội. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn cũng có thể cầm hắn tài nguyên, cũng có thể tự động đối đệ tử khác tiến hành khiêu chiến. Cái này chế độ tự sáng tạo lập đến nay, chính là mang theo vài phần mùi thuốc súng nói. Mà này chút hậu đại đệ tử nhóm, vì cho tổ sư chút giận, từng cái cũng là tận hết sức lực, khi tiến vào đến đối phương học viện về sau. Đều là trắng trợn chèn ép đối phương, xâm chiếm đối phương tài nguyên, thậm chí, sử dụng ra đủ loại sách lược chém giết đối phương đệ tử. Này liền khiến cho mâu thuẫn, càng ngày càng trở nên gay gắt, mấy đời về sau, xem đối phương như cựu địch, chỉ cần là tiến vào đối phương tông môn, liền sẽ điên cuồng sát lục đối phương, làm đối phương nguyên khí tổn thương nặng nề, Thương Sơn học cung tu luyện võ kỹ công pháp. Đều có chút tốc thành, hậu hoạn mặc dù lớn, tiến triển lại nhanh, bởi vậy, liền phá lệ chiếm thượng phong, tại trọn vẹn mấy trăm năm thời gian bên trong, đều là giết tắc hạ học cung, không ngẩng đầu được lên, cho đến trăm năm trước đó, tắc hạ học cung ra một tên tuyệt đỉnh thiên tài từ Thiên Sông. Từ Thiên Sông kinh tài tuyệt diễm, năm đó, hắn một người tiến vào Thương Sơn học cung. Dùng sức một mình, đem Thương Sơn học cung tinh anh cơ hồ chém giết hầu như không còn. Mặc dù sau đó tới Từ Thiên Sông đột phá vào thiên hà cảnh về sau. Chính là không biết tung tích mai danh ẩn tích, nhưng, theo hắn về sau, tắc hạ học cung liền bắt đầu nghịch chuyển thế cục. Chữ từ về sau, tắc hạ học cung thế lực lớn thắng, liên tục thắng 6 lần, dòng dã 6 thời gian 10 năm. Lục đại đệ tử, đối Thương Sơn học cung triển khai điên cuồng chu diệt, cuối cùng, giết Thương Sơn học cung cơ hồ diệt môn, ngay lúc đó mới vừa lên mặc cho tắc hạ học cung đại tế rượu Mộ Dung Trường Khôn. Lòng mang trách trời thương dân chi niệm, chính là không tiếp tục phái người tiến đến, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, từ đó về sau liền cũng cùng Thương Sơn học cung không tướng qua lại. Làm Thương Sơn học cung lưu lại một tia dòng dõi hòa chủng, mà sau đó, xác thực cũng như Mộ Dung Trường Khôn suy nghĩ như vậy. Thời gian 20 năm, bình an vô sự, thậm chí, Thương Sơn học cung đều đã mai danh ẩn tích, lại chưa từng nghe qua quan tại bọn hắn bất cứ tin tức gì. Tắc hạ học cung tất cả mọi người coi là, này Thương Sơn học cung đã triệt để tiêu vong, thậm chí, rất nhiều người đều quên đi chuyện này. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hôm nay, Thương Sơn học cung, đúng là quay đầu trở lại, mà này được không hiu, chính là năm đó Thương Sơn học cung người mạnh nhất. Lúc trước, hắn thực lực liền cùng Lý Thuần Dương tương xứng, 20 năm trôi qua, chỉ sợ thực lực trở nên càng ngày càng đáng sợ, Lý Thuần Dương lạnh lùng nói ra, xem ra, này phong chiến thư là ngươi bỏ xuống, không sai, là ta đêm qua đến đây. Tự mình để ở chỗ này, được không hiu cười to nói. Lý Thuần Dương đám người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một tia kiêng kỵ. Có thể tránh đi bọn hắn, tính toán tu vi lặng yên không tiếng động đem thiếp mời để ở chỗ này. Nói rõ thực lực của hắn, vượt xa tính toán tu vi, chỉ sợ so Lý Thuần Dương, chỉ có hơn chứ không kém, toàn bộ tắc hạ học cung, có thể ổn ép hắn. Khả năng chỉ có đại tế rượu đại nhân, Lý Thuần Dương trong lòng thất kinh, không nghĩ tới 20 năm không thấy, lão già này thực lực đã trở nên đáng sợ như thế. Được không hiu cười lạnh nói, tốt, đừng tại đây chú ý tả hữu mà nói hắn, ta chỉ hỏi ngươi, hắn chậm rãi tại trong đại điện bước chân đi thong thả. Đi đến cửa đại điện, lạnh lùng quát, hôm nay, ta Thương Sơn học cung dùng 3 tên đệ tử. Khiêu chiến các ngươi tắc hạ học cung thượng viện toàn bộ đệ tử. Các ngươi, có dám hay không tiếp, thanh âm xa xa truyền đi, liền đại điện bên ngoài rất nhiều trưởng lão chấp sự, đều là nghe được rõ ràng, không ít người tầm mắt, đều nhìn về phía này, Lý Thuần Dương tầm mắt trong nháy mắt biến, Thương Sơn học cung hôm nay lấn tới cửa đến, nếu là tắc hạ học cung không ứng chiến, chỉ sợ từ đó về sau thanh danh quét rác. Hắn cùng tính toán tu vi liếc nhau, gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng, đối phương 3 tên đệ tử mạnh hơn, cũng là có hạn, mà lại, Có chính mình những người này nhìn xem, làm gì cũng sẽ không đi ra sự tình. Mà lại, hắn đối Diệp Tinh Hà có lòng tin. Dứt lời, Lý Thuần Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Được không Hưu bỗng nhiên cười nói. Ngươi muốn làm gì, đương nhiên là đi nhìn chằm chằm lần này khiêu chiến. Chẳng lẽ còn tùy ý các ngươi chế định quy tắc sao? Được không Hưu cười to. Ngươi nói đúng, lần này vẫn thật là muốn ta chế định quy tắc. Hắn chỉ Tắc Hạ Học Cung vài vị thái thượng trưởng lão bên trong một cái. Nói ra, ta muốn cho Đặng Dương Thu, làm lần khảo hạch này quan chủ khảo. Lý Thuần Dương trong lòng nhảy một cái, đột nhiên ý thức được tính toán của đối phương. Vì nói, 20 năm trước ngầm hiểu lẫn nhau, không có ở phái người tiến đến, trên cơ bản tính chặt đứt này chế độ. Nhưng mấu chốt là, cũng không có tại ngoài sáng bên trên hủy bỏ này một chế độ A, như vậy. Đối phương hiện tại liền là có lý tới. Hắn điểm danh, nhường Đặng Dương Thu làm quan chủ khảo. Như vậy, Đặng Dương Thu thì nhất định sẽ thiên vị bọn hắn, trợ giúp đệ tử của bọn hắn, tiến vào thượng viện, đến lúc đó, tiến vào thượng viện về sau. Vậy liền sẽ triệt để nắp hòm kết luận, liền đại tế rượu đại nhân đều vô phương ngăn cản cải biến việc này. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho đối phương đệ tử, tại Tắc Hạ Học Cung bên trong tiến hành tù binh. Mà phe mình, không thể làm gì, bởi vì đối phương, hoàn toàn chiếm đóng đạo lý. Một tên thái thượng trưởng lão Đặng Dương Thu, đứng dậy, hắn mỉm cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Năm tên thái thượng trưởng lão bên trong nháy mắt, Võ Văn Nho Nhã cùng Kim Dương Bằng, trực tiếp tỏ thái độ, duy trì Đặng Dương Thu, nhất là Kim Dương Bằng. Nhìn về phía Lý Thuần Dương trong ánh mắt, tràn đầy oán độc, Lý Thuần Dương, ngươi cũng có hôm nay. Hắn bị Lý Thuần Dương bức đến sau khi trở về, chính là bế quan không ra, ở trước mặt mọi người cực chịu nhục nhã, trong lòng sớm đã là hận tới cực điểm. Lý Thuần Dương mắt sáng lên, đột nhiên ý thức được, bọn hắn, đã sớm có cấu kết, nội ứng ngoại hợp, mà lại, hiện tại đại tế rượu đại nhân bế quan. Quần Long vô thủ, Lý Thuần Dương kinh sợ vô cùng. Đặng Dương Thu, Võ Văn Nho Nhã, Kim Dương Bằng các ngươi ba cái. Cũng dám, phản bội Tắc Hạ Học Cung. Giờ khắc này, trong lòng của hắn càng là kinh hãi tới cực điểm. Thậm chí, theo trong xương cốt lộ ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Thương Sơn Học Cung đối ta Tắc Hạ Học Cung thẩm thấu. Vậy mà đã đến loại trình độ này sao? Ngũ đại thái thượng trưởng lão bên trong, lại có ba cái bị bọn hắn thu mua, trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Đặng Dương Thu lặng lẽ cười nói, Lý Thuần Dương, ngươi là mấy cái ý tứ, ngũ đại thái thượng trưởng lão bên trong, có ba cái đã duy trì tại ta, ngươi còn muốn chạm nhiều người tức giận hay sao? Lý Thuần Dương cũng là cực kỳ giữ dằn tính tình, đồng thời làm việc cực kỳ quả quyết. Trong nháy mắt, khí tức khẽ động, liền muốn động thủ, hiện tại động thủ, còn có cơ hội, muốn không động thủ, vậy cũng chỉ có thể ngồi nhìn đối phương từng bước xâm chiếm. Chờ đại tế rượu đại nhân xuất quan thời điểm, đối mặt cố định sự thật đều không thể cải biến thời điểm. Liền thật xong, mà ngay một khắc này, Đặng Dương Thu cười gằn, Võ Văn Nho Nhã, Kim Dương Bằng, thì đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Trên thân khí tức, điên cuồng đè xuống, thực lực của hai người bọn họ, đều do Lý Thuần Dương muốn hơi kém một bậc. Thế nhưng lúc này, hai người cùng nhau phát lực, khí tức hướng về Lý Thuần Dương trấn áp tới, lại là muốn thắng qua Lý Thuần Dương. Trong nháy mắt, Lý Thuần Dương cảm giác mạnh mẽ vô cùng khí tức kéo tới. Cách chương.